Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 625, chương 625, cô bê má. PS, chương trước là smep không phải đúp, viết mộng bức thật có lỗi lão ca nhóm. AOX hậu trường trong phòng nghỉ, giai đoạn trước thề yếu quá rõ ràng, huấn luyện viên sắc mặt khó coi. Mít lên bị lần thứ hai đưa về nhà về sau, cơ bản đã rơi vào cái nhỏ sập bàn thế cục, dùng cho đánh đối tuyến tật chạy xong toàn không có phát huy ra tác dụng vốn có. Trái lại là xác mít liền phi thường thông minh, hắn thời gian lão đầu mang vẫn như cũ là tương đối truyền thống dịch chuyển. Dịch chuyển tại trước mắt phiên bản tính chất so sánh giá cả khẳng định là không có tật chạy cao. Tật chạy ngắn CD để hắn nhảy lên trở thành rất nhiều mít anh hùng yêu thích. Tỷ như Orianna, Syndra loại này anh hùng cũng bắt đầu từ bỏ nguyên bản thiêu đốt dịch chuyển. Mà là mang tới tật chạy. Đoàn chiến khác biệt là thật quá lớn. Nhưng cái này một thanh khác biệt. Không nói đến thời gian lão đầu cái này anh hùng vốn là tự mang gia tăng di tốc năng lực. Liền nói đôi này tuyến. Hiện tại cũng 6 phút hơn, Victor bổ đao mới chỉ có hơn 30, cái này cùng thời gian lão đầu kém có 15 đao tả hữu, mà lại đang nháy hiện không có làm lạnh hoàn tất trước đó. Loại này chênh lệch sẽ còn tiếp tục mở rộng, AOX huấn luyện viên đột nhiên cảm giác cái này thời gian trôi qua quá chậm quá chậm. Bọn hắn thanh này hạch tâm điểm chính là đường dưới. Nhưng mà điều kiện tiên quyết là đường dưới hai người tổ đến cấp 6. Tính toán thời gian, chí ít còn có hơn 1 phút đồng hồ mới có thể làm đến. Giai đoạn trước thượng trung đường đều thu được khác biệt trình độ tổn thất. Nếu như cái này dưới đường còn không có xử lý tốt. Như vậy bọn hắn cũng liền có thể bắt đầu chuẩn bị trận thứ hai so tài. Miss Fortune là đem kiếm hai lưỡi, thuận gió không ai cản nổi. Nếu thật là ngược gió, cũng liền không có tác dụng gì. As cánh thế, ngược gió As chuyển vận không đánh nổi người. Ngay cả da giòn đều không đánh nổi. Nhất định phải thành công A, AOX huấn luyện viên trong lòng thở dài. Thời gian trôi qua từng phút từng giây. Chúng ta nhất định phải mạnh đánh sao? Bọn hắn lên đường cùng mít lên đều là có TP. Nếu như mạnh đánh thất bại chúng ta sẽ rất nguy hiểm. Tiểu hoa sinh cau mày nói. Hắn Olaf phát dục coi như không tệ. MLXG có thể khi dễ ANX Jungle. Nhưng giai đoạn trước muốn tại đỉnh phong tiểu hoa ruột bên trên chiếm được tiện nghi vẫn là có. Chút khó khăn, mấy đợt xâm lấn đều bị hóa giải. Một đối một nói Nidewi còn không đánh lại Olaf. Cho nên Olaf phát dục không có nhận đến quá nhiều hạn chế. MLXG đi xâm lấn. Olaf cũng lập tức xâm lấn MLXG giã khu. Song phương giã khu vẫn luôn ở vào trao đổi trạng thái. Mà hai bên tuyến bên trên cũng đều bị đánh giã khiếp hãi bao phủ. Phối hợp tốt có thể trực tiếp dây mất một cái. Liền giết cái này Leona. Sau đó tháp hạ ngươi kháng. Đổi lại ta kháng, đem người này cũng giết chết. Mít lên chờ một lúc trực tiếp hướng bên này gần lại. Từ giã khu tiếp ứng chúng ta. Kareler chăm chú chỉ huy. Thân là đoàn đội linh hồn nhân vật. Kareler rất rõ ràng. Đường dưới nếu là lại mở không ra cục diện bọn hắn bên này sẽ khó đánh thành cái dạng gì. Đối thủ có mạnh mở. Trái lại bọn hắn. Thế yếu trạng thái dưới chỉ cần đối thủ hàng phía trước ngăn cản rơi As đại chiêu. Bọn hắn ngay cả đoàn chiến đều rất khó mở. Cái này dao động băng trụ quả thật quan trọng nhất. Ông, trên thân quang mang xuất hiện. Bởi vì là đẩy tuyến trạng thái. AOS bên này As dẫn đầu đến cấp 6. Miss Fortune theo sát phía sau. Mà sát đường dưới một tháp trước có sóng lớn binh tuyến chữ hàng. Nếu như đem những này binh tuyến ăn hết bọn hắn cũng có thể đến 6. Nhưng là AOX không có cho bọn hắn cơ hội. Lên, Kareler ra lệnh một tiếng. AOS bên này, Olaf từ trong bóng tối thoát ra. Hắn biết xác bên này đường dưới Melfi chỗ bụi cỏ là có mắt vì. Cho nên không có từ nơi đó xuất hiện, mà là từ dưới đường trụ hai chỗ rẽ nghênh ngang cản lại xác đường dưới hai người đường lui. Bạch, hàn băng tiễn, mũi tên bắn ra mà ra, ở giữa không trung xoay tròn lấy. Sau đó tinh chuẩn không sai đập vào cản ở phía trước Leona trên thân. Miss Fortune cùng As công kích cơ hồ là đồng bộ. EA kỹ lưu tiếp error. A ha ha ha ha. A ha ha ha ha ha. Sặc sỡ cười tiếng vang lên. Dày đặc mưa đạn như mưa rơi nghiêng tại Leona trên thân. Đồng thời As cũng tải chuyển vận. Ông. Dịch chuyển quang mang từ tháp phòng ngự bên trên sáng lên. Nhưng tại hạ đường hậu phương, còn có một đường không có bị người phát hiện dịch chuyển quang mang phát sáng lên. Đây là Rumble, vẫn là thời gian lão đầu. Tiểu hoa sinh nhìn lướt qua nhỏ địa đồ. Hai người này đều chưa từng xuất hiện tại nhà mình tầm mắt bên trong. Victor thậm chí kháng một chút tháp hướng tháp phòng ngự hạ liếc một cái. Cũng không có phát giác được thời gian lão đầu thân ảnh. Olaf mở ra đại chiêu chư thần hoàng hôn. Đầu tiên là một búa giảm tốc đến Leona. Trái tay trừng phạt dính trụ danh. Danh tại không có tốc biến tình huống dưới cơ hồ ăn vào Miss Fortune nguyên bộ tổn thương. Đồng thời Miss Fortune phóng đại thời điểm là chủ động chống đỡ tháp phòng ngự. Olaf điên cuồng chuyển vận danh. Dành lượng máu tràn ngập nguy hiểm, mà Miss Fortune thì là rút ra tháp phòng ngự, tại cho đến danh phủ lên thiêu đốt sau. Cảm giác tổn thương không sai biệt lắm, tiểu hoa sinh cấp tốc dùng tốc biến về tháp phòng ngự cháy. Vọt, As hợp thời một ngụm trị liệu kéo hai người một điểm HP. Đồng thời cho đến hai người ra tốc, ba người xông ra tháp phòng ngự phạm vi, thời gian lão đầu giáng lâm. Tin mục ca đến vĩnh sinh, Lý Mục tại một giây sau cùng lúc cho đến danh đại chiêu. Danh ngã xuống đất, hóa thành hư vô quang mang bắt đầu tiến hành nghi thức phục sinh. Lão tặc có chút nhẹ nhàng thở ra, chậm thêm xuống tới một giây đồng hồ. Người một nhà cũng mất, còn tốt mặc dù không có tốc biến, nhưng có trị liệu hơi dơ lên một ngụm máu. Rumble, cùng một thời gian rơi xuống. Đồng thời giã khu Nidewi cùng Victor tới cái thân mật đối mặt. Lý Mục không có đi quản danh, mà là cho mình mặc lên gia tốc sau cấp tốc hướng chính diện rút lui ba người truy đánh tới. Rumble xuống đất, xoẹt xẹt, thật dài hỏa đảo phô thiên cái địa rơi xuống. Cái này dao động, xác muốn phản đánh, Miller kích động la lên. Nidewi hoàn toàn đem phát dục không tốt Victor cắm ở đường sông không để cho hắn tới. Mà bên này phục sinh lão tặc mở ra mình đại chiêu. Tại bị khi phụ trong khoảng thời gian này, tháp hạ tiểu binh tử vong thành công bang lão tặc thăng lên cấp 6. Tư mã lão tấn, lớn rồi, đụng, thương thứ nhất trúng đích HP không thì rất nhiều Miss Fortune. Miss Fortune nhanh chóng triệt thoái phía sau, đồng thời Olaf có ý thức muốn giúp hắn ngăn cản, nhưng mà thời gian lão đầu bom tại ba người bão đoàn rút lui quá trình bên trong lại trở thành uy hiếp chí mạng, bị buộc bất đắc dĩ, ba người chỉ có thể hướng đường sông chỗ rút lui. Phát súng thứ hai trúng đích Olaf, As bị ép hướng về sau rút lui, trợ giúp đồng đội ngăn cản phát súng thứ ba. Lý Mục cái thứ nhất bom rơi vào Miss Fortune trên thân. Nhìn xem mình vì số không nhiều HP, Kareller có vẻ hơi tuyệt vọng. Những này HP, lấy thời gian lão đầu bom tổn thương, hắn trên cơ bản là không có. Ông, Lý Mục dùng V kép kỹ năng giảm bớt kỹ năng CD, nhưng không có lập tức để cái thứ hai bom, mà là đưa tay trên người As treo cái giảm tốc. Nguyên bản ba người đang lấy không sai biệt lắm giống nhau tốc độ tiến lên. Kết quả As lại đột nhiên tụt lại phía sau. Bất thình lình tình trạng trực tiếp để AOX ba người tiểu đội trong trận hình cánh cửa mở rộng. hừng hực thương thứ tư vạch phá không khí. Từ as xạ thủ trên mặt xuyên qua, chính giữa Miss Fortune, đông, trầm thấp trầm đục tiếng vang lên. Miss Fortune một phát súng lấy mạng, đồng thời cũng bởi vì cái chết của nó dẫn đến trên người bom không còn đọc dây. Trực tiếp nổ tung, Olaf cũng bị nổ thành tàn huyết. Lý Mục con người co vào, một cỗ cảm giác không ổn từ đáy lòng hiển hiện. Nơi xa, Danh một phát chí mạng hoa thải, phảng phất đỉnh phong Kobe chính trúng hồng tâm. Double kill, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.